Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1249, chương 2250, Lưu Chu Võ tạo phản. Hơn 20 năm qua, Lưu Chu Võ không thể không có chơi đùa nữ nhân, nhưng từ khi chính mình hoạn nạn phía sau, chân chính đáng giá trả giá thật lòng, duy có trước mắt này một cái. Mặc dù đối phương thân phận thấp kém chỉ là một thị thiếp. Lưu Chu Võ, ngươi muốn làm gì? Đã nhận ra bầu không khí không đúng. Vương Nhân Cung đột nhiên mở to hai mắt, lên tiếng dày, răng rác, đầu người hết sức vặn vẹo. Chuyển đến sau lưng, cái kia rung động thân thể nháy mắt sụi lơ trên mặt đất. Hóa thành một bãi bùn nhão, thị thiếp ngốc ở đâu bên trong? Trong mắt tràn đầy sợ hãi, một lát sau mới nói, ngươi không muốn sống nữa, giết hắn đi, ngươi ngày sau làm sao bây giờ? Triều đình là tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi, ngươi không cần lo, ta tự nhiên có biện pháp ứng phó chính là. Lưu Chu Võ trong mắt tràn đầy sát cơ, bỗng nhiên xoay người rời đi, lại nói Lưu Chu Võ ẩn nấp cho kỹ Vương Nhân Cung thi thể. Đi ra Vương Nhân Cung phủ đệ sau trong đầu khôi phục một vệt thanh minh. Nhìn môn kia trước hội tụ lưu dân bách tính, ánh mắt lộ ra một màn điên cuồng, lập tức lồng ngực rung động, cao giọng nói, chư vị, mà nghe ta một lời, gặp được hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân. Lưu Chu Võ nói, nay bách tính đói cận, cương thi đầy đạo, vương phủ quân bế kho không giúp tuất. Há vì là dân cha mẹ tâm ý ư? Vẻn vẹn một câu nói, liền khiến cho được phụ cận bách tính đều lên cơn giận dữ. Trong nhà, Lưu Chu Võ trong lòng cấp tốc trầm tư, không ngừng phái người đem trong ngày thường lôi kéo hiệp khách triệu tập mà đến. Sau đó trưng bày thịt bò cùng rượu mạnh, âm thanh phóng khoáng nói, tráng sĩ há có thể ngồi chờ khe, nay kho túc nát tích. Ai có thể cùng ta cộng lấy chi? Chúng hào kiệt đều không phải là an phận thủ thường chủ. Ở đây loạn thế sớm liền muốn thành tựu một phen sự nghiệp. Khuấy lên một phen phong vân. Là lấy nghe xong Lưu Chu Võ. Lúc này rượu mạnh hướng về đầu. Dồn dập đồng ý. Kỷ Sửu, Lưu Chu Võ nhấc theo Vương Nhân Cung đầu. Bắt đầu rồi mình tạo phản đại nghiệp. Vây cánh Trương Vạn Tuế đám người dồn dập thăng quan, cầm giữ ngựa ấp binh quyền, chính sự, lập tức mở kho lấy giúp dân đói, chỉ hịch cảnh nội thuộc thành, đều hạ chi, thu binh được vạn dư người, Lưu Võ Chu tự xưng thái thú, suốt đêm khiển sứ phụ với Đột Quyết, ngoại trừ nương nhờ vào Đột Quyết, không có lựa chọn khác, nương nhờ vào Đột Quyết. Còn có một con đường sống, Lưu Chu Võ, Trương Bách Nhân nhìn tự viết, ánh mắt lộ ra lướt qua một cái trầm tư, chẳng biết vì sao, luôn cảm thấy này Lưu Chu ở trong cõi U Minh tựa hồ cùng mình có một loại huyền diệu nhân quả dẫn. Rát, ngón tay nhẹ nhàng đập bàn trà, một bên Lục Vũ nói, tiên sinh như vậy làm khó dễ. Thuộc hạ có hay không sai người đem cái kia Lưu Chu Võ thủ cấp mang tới. Chỉ là một cái Lưu Chu Võ thôi. Chắc quận chí đạo cường giả cũng không có thiếu. Lấy một thân đầu trong nháy mắt. Không cần, Lưu Chu Võ mở kho phóng lương. Cũng là cho bách tính một con đường sống. Ta bây giờ bất quá là có chút ngạc nhiên thôi. Trương Bách Nhân vung vung tay. Từ từ đứng lên. Một đôi mắt nhìn về phía xa xa trung thổ phương hướng. Không biết đang nghĩ ngợi cái gì. Ngựa ấp Lưu Chu Võ quanh thân mồ hôi chảy đẫm lưng. Trong mắt tràn đầy vẻ điên cuồng. Trong hư không cuốn lên đạo vệt màu trắng sóng âm. Vì sao? Vì sao? Ta bây giờ đã có thật nhiều khí số. Vì sao như cũ chậm chạp không thể lĩnh ngộ chí đạo bí cảnh? Chẳng lẽ là bởi vì ta khí số không đủ sao? Lưu Chu Võ trong mắt tràn đầy điên cuồng. Ngõa cương trải từ thế tích một đôi mắt nhìn trước mắt tiểu lâu la trang phục ông lão. Trong mắt tràn đầy đùa cợt nụ cười. Mật công, bây giờ làm sao như vậy trang phục? Lúc này Lý Mật già rồi mười mấy tuổi, làm tiểu lâu la trang phục, trong mắt tràn đầy tang thương. Bây giờ thiên hạ đại loạn, Mật không chỗ có thể đi, mong rằng từ tướng quân thu nhận giúp đỡ, Mật có một kế sách dâng lên, càng có thể giúp đỡ từ huynh vì là Ngoa Cương chi chủ. Lý Mật một đôi mắt nhìn chòng chọc vào Từ Thế Tích. Ngươi vì sao không thoát đi Ngoa Cương, phản mà xin vào dựa vào ta? Từ Thế Tích không có trả lời, trái lại hỏi một tiếng. Lý Mật trong mắt tràn đầy điên cuồng. Không cam lòng a, ta không cam lòng a. Từ Thế Tích rơi vào trầm mặc, một lát sau mới nói, ngươi coi là thật có thể giúp đỡ ta chấp trưởng Ngoa Cương? Toàn lực ứng phó, Lý Mật lạnh lùng nói, quần hùng hội tụ bây giờ thiên hạ đều phản, Ngoa Cương trải lại không khửu tay chế, địch nhượng ngồi ngay ngắn ở phía trên, trong cặp mắt tràn đầy trầm tư. Đô đốc chỉ nói là gọi ta hết khả năng lớn mạnh địa bàn, cứu tế bách tính, những người còn lại cũng không nói gì. Chư vị, bây giờ triều đình tự lo không xong, chư vị tại sao dạy ta? Địch nhượng ngón tay gõ lên bàn trà. Quần hùng nghe vậy, bây giờ ai đều biết địch nhượng cùng đại đô đốc quan hệ. Ngoa Cương triệt để trở thành địch nhượng một nhà chi đường. Chỉ ít trước mắt là không người nào dám làm ra đầu chim. Đã thấy Từ Thế Tích lúc này bỗng nhiên đứng ra nói, đại đương gia, nay đông đô trống vắng, binh không thường luyện, tất nhiên không đỡ nổi một đòn Càng Vương Dương Trùng tuổi nhỏ. Lưu thủ chư quan chính khiến bất nhất, sĩ dân ly tâm, đoạn đạt đến, nguyên văn đều, tối mà không mưu, lấy ta đoán chi, đối phương không phải tướng quân kẻ địch, nếu đem quân có thể sử dụng ta kế, thiên hạ có thể chỉ huy mà định ra vậy. Nghe xong Thế Tích, một bên Lý Tĩnh cùng Cầu Nhiêm Khách ánh mắt lấp lóe. Lý Tĩnh gật đầu nói, Từ huynh nói rất có lý, như đi Đông Đô, tất nhiên đánh đâu thắng đó, như lấy Đông Đô, thì lại thiên hạ nhất định rồi. Đông Đô, đại biểu là chính thống, nếu có thể lấy Đại Tùy Sao Huyệt, tất nhiên làm cho quần hùng thiên hạ quy thuận. Một lời ra, quần hùng dồn dập hùa theo. Địch nhượng gật gật đầu, tốt lắm, liền lấy Đông Đô. Cổ hùng nghe vậy môi dừng một chút, nhưng cũng không nói gì, chỉ là cúi đầu trầm mặc. Lấy Đông Đô tuy rằng có thể được thiên hạ ngôi vua, danh chính ngôn thuận, nhưng cũng sẽ trở thành chúng chú mục chúng. Đến thời điểm trêu đến các lộ phản tặc vây công, Ngoa Cương đại quân hủy diệt nguy hiểm gần ngay trước mắt. Ngoa Cương muốn giành Đông Đô, Đông Đô quan chức cũng không phải người ngu, triều đình hệ thống tình báo cũng không trang trí, chỉ một thoáng Đông Đô nháy mắt canh gác, báo nguy Giang Đô, Đại Tùy, quả thật là côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn giãy giụa. Lý Mật nhìn trong tay tình báo, rơi vào trong trầm tư. Bây giờ Đông Đô có chuẩn bị, chỉ sợ địch nhượng không thể phát binh. Từ Thế Tích nói, ha ha, không thể theo hắn. Lý Mật lạnh lùng nở nụ cười, Mật tự có diệu kế, người cứ việc đối với hắn nói như vậy. Lý Mật một trận nói nhỏ, Từ Thế Tích con mắt nhất thời sáng lên. Nói xong sau Lý Mật âm lãnh nở nụ cười, địch nhượng người này xưa nay không có mưu lược, lớn như vậy thật là xanh tranh vẽ hả, hắn như không mắc lừa, quả thực không có thiên lý, tại hạ nguyện đem đầu người cắt đi làm đảm bảo. Ngày thứ hai địch nhượng hội tụ quần hùng nghị sự, thương nghị Đông Đô việc, muốn bỏ đi đánh chiếm Đông Đô chiến lược. Lúc này Từ Thế Tích nở nụ cười, đại đương gia không cần lo lắng, sự tình thế như này, phải có phát, binh pháp viết, trước tiên thì lại hạn chế bởi mình, sau thì lại người chế chủ, nay bách tính đói cận, lạc khẩu kho nhiều tích túc, đi đều trăm dặm có dư, tướng quân như thân soái đại chúng, nhẹ được yểm tập kích, đối phương xa không thể cứu, lại trước tiên không dự chuẩn bị, lấy chi như nhặt của rơi tai. So với nghe biết, ta đã thu được chi. Phát túc lấy giúp bần cùng, xa gần ai không quy phủ. Trăm vạn chi chúng, một buổi có thể tụ tập. Gối uy nuôi nhuệ, dĩ giật đãi lao, tung đối phương có thể tới. Ta có chuẩn bị rồi. Sau đó hịch cho đòi tứ phương, dẫn hiền hào mà chi phí kế sách. Chọn kiêu hãn mà truyền thụ binh chuôi, trừ vong tùy chi xã tắc, vài tướng quân chi chính khiến, chẳng phải thịnh tai. Địch Nhượng nghe vậy nhất thời sững sờ, trầm tư một chút mới nói, này anh hùng mưu lược vậy, không phải ta có thể tưởng tượng. Công Tiên phát binh, để làm duy quân chi mệnh, tận lực làm, mời quân tiên phát, để vì là hậu điện. Từ thế Tích sững sờ, tại sao gọi chính mình tiên phát binh? Có vẻ như kịch bản không đúng a. Không phải như thế tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.